Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, nhiệm vụ khẩn cấp. Đại Khuê thở dài một hơi, hắn biết, chính mình cái này 50.000 khối tiền nếu như không lưu lại, sẽ chỉ bị một trận đánh đập, sau đó bị cướp đi tiền này, liền xem như báo động, cũng không có tác dụng, hắn có thể nói thế nào? Chẳng lẽ lại nói mình đấu chó thua tiền không cho, bị người đánh một trận đem tiền cướp đi? Không nói trước đấu chó đánh bạc là phạm pháp, hắn cô dám đi cáo, coi như không phạm pháp, hắn cũng không dám đi cáo, bởi vì người ta là quang minh chính đại thắng. Nghĩ tới đây, Đại Khuê thở dài một hơi, đem chính mình đựng tiền bao ném tới một bên, thở dài một hơi, tiền cho ngươi. Hiện tại có thể cho ta đi đi. Đại Khuê rất là không cam lòng hỏi. Tống Kiệt mỉm cười, buông lỏng tay ra. Đại Khuê nhất thời cảm thấy tay phía trên đầy ánh sáng. Lại nhìn trên tay của hắn, đã xuất hiện hai điểm màu đỏ tím ấn ký. Đại Khuê nhìn thật sâu Tống Kiệt liếc một chút, nghĩ thầm về sau cũng đã không thể trêu chọc tên sát tinh này. Liền dẫn phía trên chính mình chó đi. Tống Kiệt cầm lấy cái kia đựng tiền bọc nhỏ, chỉ thấy tiểu trong bọc đều là màu đỏ tiền mặt, không sai biệt lắm có 50.000 dáng vẻ. Số tiền này đều là Đại Khuê ở chỗ này đấu chó đoạt được. Chung quanh những người kia nhìn về phía Tống Kiệt, ánh mắt đều tràn đầy hâm mộ. Đấu một thanh chó thắng 50.000 khối, chuyện này đối với bọn hắn tới nói thế nhưng là so sánh khoản tiền lớn a. Nhưng là Tống Kiệt chỉ là nhìn thoáng qua tiền này, Tống Kiệt nhìn có chút không lên cái này 50.000 khối tiền. Lúc này lại phát hiện người chung quanh ánh mắt đều là như thế hâm mộ, lập tức Tống Kiệt nhất đại mới, trực tiếp đem bọc nhỏ bên trong tiền mặt móc ra. Tống Kiệt nhìn khắp bốn phía, cười nói, cái này Tây Tạng người thế nhưng là theo đại gia hỏa trong tay thắng tới tiền. Ta Tống Kiệt không dám độc chiếm, vẫn là đem tiền trả lại đại gia hỏa đi. Nói xong, Tống Kiệt trực tiếp hướng lên bầu trời bên trong hất lên. Soạt một tiếng, chỉ thấy cái kia màu đỏ tiền mặt nhất thời bay lên bầu trời. Tất cả mọi người hai mắt tỏa sáng, vội vàng đi đoạt những số tiền kia. Trong lúc nhất thời, những người này liền chó cũng không cần, toàn bộ đi đoạt những cái kia từ trên bầu trời rớt xuống tiền tệ. Ta, đây là ta, Đại Khuê cái kia ăn cứt ra hỏa, thắng ta tốt mấy ngàn khối tiền, đều là ta, ta con mẹ nó cũng thua không ít a. Chớ cùng ta đoạt, người nào mẹ hắn đâm ta hoa cúc, đoạt tiền, đoạt tiền. Trong lúc nhất thời, hố nước bên cạnh vô cùng náo nhiệt, tất cả mọi người gia nhập rượt tiền hàng ngũ, mà Tống Kiệt nhếch miệng mỉm cười, nghênh ngang đi ra đám người. Hồi lang cũng học Tống Kiệt dáng vẻ, uốn éo đi theo Tống Kiệt phía sau cái mông, bộ dáng mười phần buồn cười. Sau đó, Tống Kiệt tìm được một cái không ai địa phương, đem hồi lang nhận được Pokebo bên trong, lập tức liền lại nghênh ngang đi ra ngoài. Hồi lang tuy nhiên không làm thương hại người, nhưng là mang theo điều cái đồ chơi này ở bên người quá mức dễ thấy. Tống Kiệt lại không có dưỡng sói căn cứ chính xác kiện, bị người tố cáo cũng là một chuyện phiền toái. Ngay tại Tống Kiệt nghênh ngang đi hướng hàm thành phố đại học thời điểm, Tống Kiệt bên tai phát ra leng keng một tiếng, hệ thống thanh âm vang lên. Hệ thống nhắc nhở ngài, chi nhánh nhiệm vụ đã tuyên bố, nhận lấy Diệp Xảo oan hồn, cũng giao cho Hắc Bạch vô thường, khen thưởng thiên mã hành không kỹ năng một cái. Hệ thống nhắc nhở ngài, chi nhánh nhiệm vụ không khen thưởng ăn vạ điểm, chỉ khen thưởng kỹ năng hoặc đồ vật. Nhiệm vụ địa điểm, hàm thành phố đại học nữ sinh túc xá A tòa nhà. Nhiệm vụ thời gian, 10 phút sau. Hệ thống nhắc nhở ngài, nhiệm vụ này vì nhiệm vụ khẩn cấp, xin mau sớm hoàn thành. Tống Kiệt tại thu đến cái này nhiệm vụ về sau, một hồi thật lâu chưa kịp phản ứng. Chi nhánh nhiệm vụ, hệ thống thế mà còn có chi nhánh nhiệm vụ. Vẫn là không khen thưởng ăn vạ điểm chi nhánh nhiệm vụ. Thiên mã hành không kỹ năng lại là một cái gì quỷ. Tống Kiệt trong đầu, nhất thời nhảy ra rất nhiều cái dấu hỏi. Nhất làm cho Tống Kiệt buồn bực. Cái kia chính là oan hồn hai chữ này. Trên thế giới thật sự có oan hồn tồn tại. Bất quá lại vừa nghĩ, liền mẹ hắn hắc bạch vô thường đều có. Có oan hồn cũng liền không kỳ quái. Tống Kiệt gãi gãi đầu. Tuy nhiên hắn không biết khen thưởng thiên mã hành không kỹ năng là cái gì. Nhưng là hệ thống đã ban bố cái này nhiệm vụ. Khẳng định là phải cần Tống Kiệt đi hoàn thành. Mà lại cái này nhiệm vụ vẫn là nhiệm vụ khẩn cấp. Tống Kiệt còn phải nhất định phải nhanh hoàn thành. Nghĩ tới đây, Tống Kiệt bước nhanh, trực tiếp chạy về hàm thành phố đại học. Sau 5 phút, tại hàm thành phố đại học nữ sinh túc xá cửa, Tống Kiệt đứng ở trước cửa, mà cửa thì đứng đấy giữ cửa bác gái. Bác gái một tay cầm cây chổi, một cái tay khác chống nạnh, một mặt ngang ngược nhìn lấy Tống Kiệt, mà lại nước bọt phun tung tóe, không có hình tượng chút nào có thể nói. Như ngươi loại này người, ta gặp nhiều, đều nói cái gì có việc gấp phải vào nữ sinh túc xá. Sau khi đi vào, không phải trộm đạo cũng là nhìn lén nữ sinh tắm rửa. Ta thân là nữ sinh túc xá quản ký túc xá viên. Ta có thể để ngươi đi vào sao? Cái gì cẩu thí có việc gấp? Vậy cũng là già, tiểu hỏa tử, ta nhìn ngươi tuổi không lớn lắm. Khổ hải vô nhai, quay đầu là bờ, đừng nhìn những cái kia loạn thất bát tao đảo quốc truyền hình. Vậy cũng là già, tiểu hỏa tử, Tống Kiệt gãi đầu một cái. Cái này nữ sinh túc xá canh cổng bác gái so nam sinh túc xá đại gia biêu hãn nhiều. Mắt thấy bác gái càng nói càng không dừng được. Tống Kiệt vội vàng một cái bước xa vọt tới. Một thanh nhét vào bác gái trong tay 500 khối tiền. Bác gái, ta thật sự là có việc gấp. Vài phút thì đi ra. Ngươi nhìn ta cái dạng này, cũng không giống người xấu a. Tống Kiệt nhíu lông mày. Nói ra, bác gái nhìn đến cái kia 500 khối tiền. Hai mắt tỏa sáng, nhưng là lập tức nàng liền bất động thanh sắc đem tiền cất vào miệng túi của mình. Lập tức. Nàng liền ngữ trọng tâm trường đối Tống Kiệt nói ra, tiểu hỏa tử, ta nhìn ngươi mi thanh mục tú, cũng không giống là cái gì người xấu, đi vào đi, nhanh điểm đi ra là được. Bác gái vỗ vỗ Tống Kiệt bả vai, để chỗi xuống, liền mặc kệ Tống Kiệt. Tống Kiệt sờ lên cái mũi của mình, nghĩ thầm thật đúng là có tiền có thể ma xui quỷ khiến a. Lập tức Tống Kiệt liền đi vào nữ sinh túc xá. Nữ sinh túc xá bố cục vô cùng đơn giản. Một đầu hành lang hai bên đều là gian phòng. Trong phòng hết thảy 4 cái giường ngủ. Tự mang phòng vệ sinh. Tống Kiệt một đường đi qua. Phát hiện đại đa số cửa phòng đều là đóng. Hiếm có mở cửa phòng. Bên trong nhưng không ai. Tống Kiệt hướng bên trong nhìn thoáng qua. Nhất thời liền thấy được trên ban công phơi lấy các loại y phục. Còn có nội y, màu đen, màu trắng, mỏng giống tấm vải, không thiếu gì cả. Tống Kiệt sờ lên cái mũi, trong lòng mặc niệm phi lễ chớ nhìn, nhưng là hắn vẫn là không kiềm hãm được đi vào một gian trong túc xá. Khoảng cách gần quan sát, màu trắng, 36D, thuần cotton, rất sạch sẽ. Còn rất thơm, ân, là cái mỹ nữ, màu đen, lây, à áo lót, xem ra có đoạn thời gian không có rửa, đánh giá kém, phấn hồng sắc, bê cáp, một tay vừa vặn, ân, hẳn là một cái chim non. Ta dựa vào, cái này khó lường, lại có nồi đất lớn như vậy áo lót, cái này mẹ hắn là dùng để chở cái bụng à, ai ô ô, cái này không tầm thường. Màu đỏ cái yếm, hơn nữa còn là chế phục đựng. Hiện tại đại học sinh, rất biết chơi a. Tống Kiệt một bên nhìn trên ban công nội y, một bên nhìn trên mặt bàn trưng bày ảnh chụp. Quả thật đúng là không sai. Cái túc xá này bên trong có mỹ nữ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,